Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 241. Trung Chí Viễn và Chu Vân Nguyệt cùng nhau quay đầu lại, chỉ thấy một chàng trai có dáng người cao lớn bước vào, tay anh ta đang vặn chặt tay con trai bảo bối Trung Cảnh Nghi của họ. Trung Cảnh Nghi đau đến mặt mày nhăn lại. Cậu là ai? Trung Chí Viễn nhìn chàng trai xa lạ trước mặt. Tôi là bạn của cô ấy, hai người muốn làm gì? Trương Nhược Phi nói xong, trên tay càng dùng sức. Á! Tiếng hét của Trung Cảnh Nghi càng thêm thảm thiết. Chu Vân Nguyệt đau lòng, bà ta chạy tới nói, đừng, đừng, đừng, buông con trai tôi ra. Chúng tôi không hề làm gì, chưa có ra tay làm gì cả. Trương Nhược Phi nhìn Trung Chí Viễn đứng ở bên cạnh Tân Hoài An, vừa rồi anh ta nhìn thấy rõ ràng ông ta đưa tay ra. Trong lòng Trung Chí Viễn mắng một tiếng, xui xẻo, trừng mắt nhìn Tân Hoài An một cái rồi nói, đứa cháu gái hiếu thuận như mày cứ ở đây chôn cất sáu Hà Nội mày đi. Nói xong, ông ta đi ra ngoài mà không quay đầu lại. Trương Nhược Phi buông Trung Cảnh Nghi ra, Chu Vân Nguyệt vật vã kéo cậu ta đi ra ngoài nè. Ba người họ rời đi, quẳng hết chuyện chôn cất cho Tân Hoài An. Bọn họ chỉ muốn về bán nhà, hoàn toàn không phải chôn cất bà nội, Tân Hoài An lạnh lùng nói. Trương Nhược Phi bắt gặp sự mất mát trong mắt cô, không hiểu sao chỗ nào đó trong lòng có chút xúc động, nhưng trên mặt lại nở nụ cười nhàn nhạt, không có gì, còn có tôi giúp ở bên giúp cô chôn cất bà nội mà. Tân Hoài An vứt chuyện ba người Trung Chí Viễn ra sau đầu, mỉm cười với Trương Nhược Phi cảm ơn. Là bạn bè khách sáo làm gì? Một lát sau, Ôn Nhã Ly cũng đến. Sau khi ba người cùng nhau chôn cất bà nội của Tân Hoài An xong thì chia nhau ra thắp hương quỳ lạy. Hoàng hôn dần buông xuống ở phía tây. Ánh chiều tà màu vàng nhuộm đỏ một nửa trời mây, ba bóng dáng đứng trước tấm bia đá nhìn hương khói lượn lờ bay thẳng lên trời. Trời không còn sớm nữa, chúng ta phải về thôi, nếu không sẽ muộn mất. Trương Nhược Phi nói. Tân Hoài An gật đầu, men theo con đường bọn họ đến để trở về. Nghĩ đến lời dặn của bà nội, Tân Hoài An về nhà cũ trước, cô tìm thấy một cái hộp ở tủ đầu giường trong phòng ngủ. Bên trong này đựng tín vật liên quan tới thân thế của cô. Tân Hoài An chưa vội mở ra mà mang theo cái hộp lên xe. Xe chạy ra từ cuối thôn, khi đi ngang qua nhà Ôn Nhã Ly, cô ấy muốn xuống lấy đồ nên Trương Nhược Phi dừng xe. Ôn Nhã Ly cầm cái túi nhỏ bước ra, ba mẹ của cô ấy đứng ở cửa nhìn Ôn Nhã Ly lên xe, trong đôi mắt ấy mang theo suy tư. Hàng xóm gần nhà hâm mộ nói, Ôn Nhã Ly của nhà anh chỉ có bạn trai có tiền hả? Hai người mỉm cười đáp lại, sau đó xoay người đi vào nhà. Cửa xe đóng lại, tai Ôn Nhã Ly có chút đỏ lên. Cô ấy nói với Trương Nhược Phi, hàng xóm đều thích nói lung tung, anh đừng quan tâm. Không sao, Trương Nhược Phi không phản đối trả lời, anh ta hoàn toàn không để tâm. Ôn Nhã Ly thì ngược lại. Sau khi nói xong cô ấy cúi đầu xuống không biết đang suy nghĩ điều gì, vành tai vẫn đỏ suốt dọc đường đi. Bên kia, sau khi coi nhà của bà nội Tân Hoài An, người đàn ông trung niên đi ra khỏi thôn. Ông ta chưa rời đi ngay mà ở lại trong khách sạn bình dân trên thị trấn. Trong phòng, ông ta mở cuộc gọi video để báo cáo kết quả tình hình mua nhà lần này. Xin lỗi cậu chủ, tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ, căn nhà bà chủ coi trọng lúc trước đã bàn bạc với một người đàn ông họ Trung. Kết quả hai ngày trước bà cụ qua đời. Lại xuất hiện một đứa cháu nuôi cầm tờ di chúc nói căn nhà đó là của cô ta, hơn nữa không chịu bán. Chương 242. Một gương mặt đẹp trai, trẻ tuổi xuất hiện trên màn hình đối diện. Nghe người đàn ông trung niên báo cáo xong, trên mặt không lộ ra chút vui mừng nào, chỉ cười nhạt nói, không sao, hãy cho tôi cách liên lạc với cô con gái nuôi kia, mẹ tôi rất thích căn nhà này, nhất định phải dành cho bằng được. Vâng, vậy tôi đi điều tra một chút. Một lát sau. Người đàn ông trung niên hỏi được số điện thoại của Tân Hoài An từ chỗ Trung Chí Viễn, ông ta nhắn tin qua. Người đàn ông đang ngồi trong phòng bao uống rượu, điện thoại của cậu ta chợt sáng lên. Cậu ta cầm lên nhìn qua và tỏ vẻ kinh ngạc. Tân Dụ à, cậu sững sờ cái gì đấy? Đến lượt cậu rót rượu cho anh Phong kìa. Tịch Sơn Lâm nói xong, thuận tiện vỗ vai cậu ta. Tân Dụ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, cậu ta nhịn không được hỏi, anh Phong ơi. Số điện thoại của chị dâu chẳng phải là 15.866.998. Không biết, xóa rồi, Trừ Trấn Phong hờ hững trả lời, dưới ngọn đèn mờ tối, sắc mặt của anh khiến người ta khó nắm bắt. Mấy người bên cạnh ăn ý liếc mắt nhìn nhau. Tịch Sơn Lâm thuận miệng hỏi, Tân Dụ, sao cậu đột nhiên hỏi điều này? Không có gì, Tân Dụ cất di động, cười nhạt nói, nào, tiếp tục uống rượu thôi. Tịch Sơn Lâm không đồng ý cũng không suy nghĩ nhiều nói, làm vậy mới đúng chứ. Rót rượu cho anh Phong đi, dùng chị dâu gạt chúng a quay mòng mòng, đêm nay nhất định phải chuốc say cậu ta. Tân Dụ vừa rót đầy ly rượu vừa trả lời, trong lòng nghĩ tới sự việc kia. Hai, tại sao lại có sự việc trùng hợp như thế? Wow, Tối nay anh Phong uống mạnh như vậy sao? Giọng nói của Tịch Sơn Lâm kéo suy nghĩ của cậu ta lại. Nhìn rượu vừa rót đầy lại bị anh Phong uống một hơi cạn sạch, anh ta ngây ngẩn cả người. Anh Phong ơi, cái nào? Tịch Sơn Lâm gật đầu, rõ ràng có gì đó không ổn lắm, không phải bị đả kích gì chứ. Lẽ nào là vì, Tân Hoài An? Nghe thấy cái tên này, tay cầm ly rượu của Chử Trấn Phong hơi dừng lại, một lát sau anh cầm ly rượu gõ vào Tịch Sơn Lâm, chỗ uống rượu mà nói mấy lời nhảm nhí như thế làm gì? Tịch Sơn Lâm dùng hai tay đỡ lấy ly rượu, anh ta hào phóng cười ược, không nói nhiều nữa, uống hết rượu đi, tối nay tôi mời. Chử Trấn Phong híp đôi mắt đen láy, chất lỏng trong ly rượu lại có thể biến thành gương mặt bình tĩnh lạnh nhạt của Tân Hoài An. Gặp phải quỷ rồi. Anh khẽ chửi thầm trong lòng, đổ rượu vào miệng. Sau khi uống cạn sạch rượu, Tịch Sơn Lâm nhìn thấy Chử Trấn Phong nằm trên ghế sofa mà khóe miệng khẽ giật giật. Này, phải làm sao đây, trước đây còn có chị dâu tới xử lý, bây giờ không còn chị dâu nữa. Anh Phong hiện tại lại sai thành như vậy rồi thì có ai tới giải quyết đây chứ? Ánh mắt của Tịch Sơn Lâm quét quanh một vòng ghế lô, nhìn về phía người đàn ông ngồi ở vị trí xa nhất nói, Hạ Phi. Ở đây cậu là người lớn tuổi nhất, cậu là đại ca, nếu không thì cậu chăm sóc cho cậu ấy đi. Dám nói tôi lớn tuổi nhất, cậu muốn chết phải không? Hạ Phi ngoài cười nhưng trong không cười. Nhớ tới con mèo hoang nhỏ hôm qua còn than thở mãi về tuổi tác của anh ta, hiện tại anh ta chỉ muốn đánh chết Tịch Sơn Lâm thôi. Tịch Sơn Lâm nhìn về phía Trần Bảo Nam, kết quả là anh ta làm ra vẻ như không còn tỉnh táo lắm, cho nên anh ta đành phải từ bỏ ý định này. Tân Dụ, cậu không có người ở nhà, cậu xem. Tân Dụ cười ảm đạm, lấy chiếc áo khoác vest rồi nói, thật ngại quá, mẹ của tôi không cho tôi mang đàn ông về nhà. Nói xong, anh ta liền xoay người đi trước một bước. Chương 243. Mẹ nó, cái tên đàn ông phúc hắc này lại còn dám giả vờ là con ngoan nữa chứ. Tịch Sơn Lâm nhìn thấy anh ta như vậy, nhịn không được mà chửi thề. Cuối cùng, anh ta cũng chỉ có thể tiếp nhận gánh nặng này. Tịch Sơn Lâm nhận mệnh khiêng Chử Trấn Phong về. Trên đường, Tịch Sơn Lâm nghĩ đến cái căn biệt thự không dễ vào của Chử Trấn Phong liền cảm thấy vô cùng đau đầu. Anh ta không thể giống như trước đây cứ để anh ở lại phòng khách được, trước đây chỉ ít còn có Tân Hoài An chăm sóc, còn hiện tại căn biệt thự kia một bóng ma cũng chẳng có, lỡ đâu xảy ra chuyện gì. Người đàn ông cao quý này, anh ta không gánh nổi trách nhiệm nặng nề ấy. Tịch Sơn Lâm còn đang sầu não thì đúng lúc nhìn thấy một tin tức ở trên mạng. Phương Thanh Hà. Mắt của Tịch Sơn Lâm sáng lên, người phụ nữ này mới chính là chị dâu thật sự của mình, không bằng cứ đưa anh Trấn Phong qua đó là tốt nhất. Khi tới nơi, Tịch Sơn Lâm nhìn thấy căn biệt thự trước đây mấy người anh em bọn họ tặng. Có thể ở lại căn biệt thự này, xem ra chắc chắn đây là chị dâu thật rồi. Tịch Sơn Lâm mở cửa, khiêng Chử Trấn Phong vào. Chị dâu, anh Trấn Phong uống rượu, hiện tại trong nhà không có ai chăm sóc cho nên trước hết em đã đưa người tới đây. Phương Thanh Hà ngơ ngác nhìn người đàn ông nằm trên sofa, trong lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Trương Mỹ Văn còn đang đeo khẩu trang bước xuống nói, con gái, đã muộn thế này rồi ai thế, mẹ ơi. Sao lại có đàn ông trong nhà thế này? Khi bà ta cẩn thận nhìn trên ghế sofa phát hiện ra đó là Chử Trấn Phong thì bà ta vô cùng kích động, đây là cậu Chử sao? Sao cậu Chử lại chạy đến nhà chúng ta được vậy, lại còn sai thành như thế này nữa? Cho dù là Trương Mỹ Văn đã từng này tuổi, thế nhưng bà ta vẫn không thể rời mắt khỏi người đẹp trai như vậy. Nhất là giờ phút này, Chử Trấn Phong lại còn say đến bất tỉnh nhân sự nằm trên ghế sofa, vóc người cân đối mảnh mai, áo sơ mi hơi cởi cúc, lộ ra vóc dáng cường tráng, trên người đều toát ra hormone đầy nam tính. Phương Thanh Hà khế ho một tiếng, mẹ, bạn của anh ấy đã đưa anh ấy tới đây để cho con chăm sóc. Trương Mỹ Văn nhìn thấy ánh mắt nhắc nhở của con gái, lúc này bà A mới rời ánh mắt, nói con gái, đây là cơ hội tốt đó, con hãy chăm sóc cho cậu Chử tốt vào. Nói xong, bà ta còn nháy mắt với vẻ ám chỉ. Phương Thanh Hà hiểu ý liền gật đầu, mẹ gọi bố xuống giúp con đưa anh ấy lên phòng con đi. Trương Mỹ Văn vội vàng đi gọi Vương Bách Điền. Sau khi đặt Chử Trấn Phong lên giường của con gái, Trương Mỹ Văn còn nhéo tay của anh một phát, đúng là rắn chắc thật. Phương Thanh Hà không vui, được rồi. Hai người mau ra ngoài đi, còn phải chăm sóc cho cậu Chử. Đêm còn dài, con cứ từ từ, Trương Mỹ Văn mỉm cười đóng cửa lại. Ánh mắt nóng rực của Vương Thanh Hà dừng ở trên mặt của Chử Trấn Phong, tay của cô ta nhanh chóng sờ lên. Đột nhiên, cổ tay bị nắm lấy. Ngay sau đó, cô ta kêu thảm thiết một tiếng, ngã ở bên giường. Con gái, con không sao chứ? Ở ngoài cửa, tiếng của Trương Mỹ Văn truyền tới. Vương Thanh Hà căn răng đứng lên, xoa cổ tay, con không sao ạ? Được, vậy con cố gắng kiềm chế một chút, đừng có quá sức. Nói xong, tiếng bước chân ở ngoài cửa dần xa. Chương 244. Vương Thanh Hà không cam lòng, cô ta tiếp tục sờ lên lần nữa. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm chiếu lên trên giường. Trử Chấn Phong tỉnh lại, theo bản năng muốn vuốt huyệt thái dương. Giơ tay thì đụng phải một thân thể mềm mại. Mùi nước hoa nồng nặc bay qua mũi khiến người ta thấy khó chịu. Anh cau mày, từ từ mở mắt. Lọt vào tầm mắt là một phòng ngủ kiểu công chúa trẻ con, rèm hồng, đèn chùm pha lê chói lóa, đồ chơi sang trọng. Anh quay đầu sang thì nhìn thấy một khuôn mặt gần sát thì liền ngẩn ra, sau đó liền bật dậy. Cảm giác được động tĩnh ở bên cạnh nên Vương Thanh Hà liền từ từ mở mắt. Nhìn thấy người đàn ông ở bên cạnh, cô ta liền ngạc nhiên hỏi, Trấn Phong, anh tỉnh rồi. Sau đó, cô ta liền ngồi dậy, dây áo váy ngủ nhân cơ hội đó liền tụt xuống lộ ra bả vai. Sao tôi lại ở đây? Chi Trấn Phong chả có tâm trạng nào mà thưởng thức, nghi ngờ hỏi. Anh uống say, bạn của anh đưa anh tới đây. Vương Thanh Hà đành phải kéo đầy áo lên, nói, trong nhà không còn phòng khác, mẹ em nói sớm muộn gì chúng ta cũng là vợ chồng nên liền đưa anh về phòng em. Anh cũng thấy đấy, trong nghĩa tín hi ha không còn phim he khác để ngủ, bằng không thì em sẽ không phải ngủ với anh đâu. Trông chủ Trấn Phong có chút đăm chiêu, dường như là đang cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua lúc này, ánh mắt của anh dừng ở trên cổ tay của Vương Thanh Hà, tay của cô bị làm sao vậy? Hôm qua em lỡ đụng phải bàn thôi, chắc hẳn là không thể là nói là do anh được. Tại sao cổ của cô lại bầm tím? Còn không phải là do bị anh cắn sao? Trong lòng Vương Thanh Hà khẽ chửi thầm, thế nhưng trên mặt cô ta lại giả vờ dịu dàng, nói có lẽ sợi dây chuyền ngày hôm qua quá chặt nên bị siết chặt. Da của em quá mềm mại nên dễ để lại vết tích. Trử Chấn Phong khẽ gật đầu, ánh mắt trở lại trên mặt cô ta, vừa rồi anh cũng muốn hỏi. Sao con gái mấy cô đi ngủ lại không tháo trang sức ra thế? Vương Thanh Hà sửng sốt, trong tiềm thức sờ sờ ánh mắt, tối hôm qua chăm sóc anh quá muộn, cho nên em đã quên mất. Còn không phải là vì đêm qua anh đấm cho cô ta một phát thành gấu mèo hay sao, cô ta sợ buổi sáng dọa tới anh nên mới phải trang điểm đấy. Trong lòng của Vương Thanh Hà đau muốn chết, nhưng cô ta vẫn phải cố duy trì nụ cười. Tối qua trằn trọc cả đêm mà một miếng thịt còn chưa được đụng đến đã đành, lại còn bị anh công kích nữa chứ. Thật không ngờ cậu Trử lúc say rượu lại như thế này. Hiện tại chỗ nào cô ta cũng bị đau đấy. Nhà họ Trương. Bởi vì hôm qua lúc về thành phố đã là nửa đêm nên Tân Hoài An liền ở lại căn biệt thự của Trương Nhược Phi và Ôn Nhã Ly một đêm. Sau khi bà Trương nhận Ôn Nhã Ly làm học trò thì đã để cho cô ấy sống ở đây. Trương Nhược Phi bình thường đều ở ký túc xá. Tối qua cũng vì đưa Tân Hoài An và Ôn Nhã Ly về nên anh ta mới về muộn. Chương 245. Tối qua, Tân Hoài An và Ôn Nhã Ly ngủ chung một phòng. Ôn Nhã Ly kể rất nhiều chuyện về cô giáo của cô ấy cho Tân Hoài An nghe. Cô giáo của em thật ra là một người rất tốt. Cô giáo không những dạy em thiết kế, còn may đồ cho em mặc nữa. Trong cuộc sống, cô giáo cũng chăm sóc em tận tình, đưa em đi dạo, đi xem triển lãm. Sau khi trở thành học trò của cô giáo, em cảm thấy cuộc đời như mở sang cánh cửa mới, đó là một cuộc sống mà trước đây em chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nhưng em cũng thường lo lắng, có một ngày cánh cửa đột ngột đóng lại, em lại quay về góc u tối không có ánh sáng trước kia. Ôn Nhã Ly dù sao vẫn là cô gái yếu đuối và nhạy cảm, hoàn cảnh sống thiếu thốn và tầm thường làm cho cô ấy vô cùng mất tự tin. Tân Hoài An sờ đầu cô ấy rồi cười nói, không có đâu. Mọi chuyện em trải qua bây giờ đều sẽ khiến em trở nên tốt hơn. Cho dù thật sự có một ngày, cánh cửa đó đóng lại, chị tin lúc đó em cũng đủ xuất sắc, có thể tự mở một cửa sổ mới cho mình. Ôn Nhã Ly gật đầu, vẻ mặt cảm kích nhìn sang Tân Hoài An, chị Hoài An, chị giống như chiếc chìa khóa kia, vì sự xuất hiện của chị, em mới mở được cánh cửa đó, cảm ơn chị. Vậy chị cũng nói em biết một bí mật, thật ra em cũng đã mở một cánh cửa cho chị rồi. Là gì vậy? Tân Hoài An cười mà không nói gì, đi thôi, chúng ta đi làm bữa sáng. Được đó, Ôn Nhã Ly ngoan ngoãn gật đầu, liếc nhìn bộ đồ của Tân Hoài An rồi tìm một bộ trong tủ áo và nói, chị mặc bộ này đi, là cô em may đó. Như vậy có phải, quá đáng yêu rồi không? Tân Hoài An do dự cầm bộ đồ trong tay. Thỉnh thoảng chị cũng thử đổi phong cách đi, Ôn Nhã Ly cười hi hi rồi nói, lộ ra hai lúm đồng tiền trên má. Tân Hoài An không nói gì, cô đi thay đồ, kích thước vừa vặn. Hai người chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Mẹ, mới sáng sớm mẹ đã. Đầu của Trương Nhược Phi như ổ gà, anh ta bước xuống lầu, nói được một nửa và thoáng thấy hai bóng dáng trong bếp, anh ta đột nhiên đơ ra tại chỗ. Tối qua cô thức cả đêm để may đồ, còn chưa thức đâu, Ôn Nhã Ly mỉm cười rồi nói. Trương Nhược Phi gật đầu, ánh mắt nhìn sang bóng dáng kia. Tân Hoài An quay người, hờ hững liếc nhìn anh ta, khóe miệng khẽ dương, anh không cần tắm rửa gì sao. Bữa sáng sắp xong rồi đó. Trương Nhược Phi nhận ra vẻ hớ hênh của mình, che đầu tóc rối bù rồi chui vào nhà vệ sinh. Tân Hoài An chau mày, cúi đầu nhìn bộ đồ trên người mình, Nhã Ly, chị mặc như vậy có phải lạ lắm không? Lúc nãy Trương Nhược Phi nhìn mà há hốc cả mồm. Không có đâu, anh Nhược Phi chắc cảm thấy chị tỏa sáng đó thôi. Ôn Nhã Ly chống cằm rồi nghiêm túc nói. Vậy à, Tân Hoài An lắc đầu, cô thấp giọng, chị cảm thấy anh ấy cứ như đang nhìn khỉ ở sở thú thì có. Cô mặc bộ đầm suông sọc vàng sáng chói, điểm nhấn của thiết kế là phía sau lưng, đường nét hoa văn như in hoa như vẽ bằng tay, sau đó có một búp bê khỉ tay dài đáng yêu nằm lên trên. Tóc của Tân Hoài An cột lên, rõ ràng vô cùng đáng yêu và tinh nghịch. Quả thật không giống phong cách ngày thường của cô. Chương 246. Không lâu sau, bà Trương cũng dậy và đi xuống lầu. Nhìn thấy Tân Hoài An và Ôn Nhã Ly đã chuẩn bị bàn ăn sáng thịnh soạn, đôi mắt của bà ấy sáng lên, ra hiệu khen ngon với cả hai người đúng là giỏi thật đó. Nói xong, bà ấy đã ngồi xuống bắt đầu ăn. Chờ lúc sắp ăn xong, Tân Hoài An lên tiếng, bà Trương, tối qua làm phiền bà rồi, cảm ơn bà đã cho tôi ở nhờ. Mợ, nhận ra mình gọi nhầm, Đường Mạc lập tức đổi câu, cô Tân, cố đừng khách sáo. Quan hệ giữa cô và Nhược Phi nhà tôi tốt như vậy, lại là bạn của Ôn Nhã Ly, ở thêm vài ngày cũng không sao đâu. Hôm qua vì thời gian khá muộn, Tân Hoài An không có cơ hội nói câu nào với bà Trương. Cho nên bây giờ, coi như đây là lần đầu tiên cô giao tiếp với bà ấy và người nhà. Cô hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình của đối phương. Nhưng cô cũng không thích làm phiền người khác nên nói, trên mạng có rất nhiều bình luận không hay về cháu. Cháu sợ ở đây không tiện đâu ạ. Chút nữa cháu có thể tìm khách sạn ở cũng được. Chuyện này thì cô nói sai rồi. Đường Mạc buông đũa xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô cũng biết bây giờ bên ngoài đang bàn tán chuyện của cô. Nếu cô thật sự tới khách sạn, chắc chắn sẽ bị đám paparazzi săn đuổi và đeo bám. Ở chỗ tôi thì không như vậy, an ninh của khu chung cư nhà tôi rất tốt, một phóng viên cũng không lọt vào được đâu. Điều quan trọng là, có cô ở đây thì sáng nào cũng có thể nấu nhiều món cho bữa sáng như thế này, nói xong, bà ấy lại nhấc đũa lên, gắp một cái bánh bao nhân tôm pha lê, vẻ mặt hài lòng vô cùng. Đúng đó Tân Hoài An, không phải cô nói tiếp theo phải tham gia dự án tiếp theo của giáo sư Smith sao? Trước khi ra nước ngoài, chắc chắn phải làm một số thủ tục, khoảng thời gian này cô ở lại nhà tôi, yên tâm chuẩn bị chuyện ra nước ngoài, cũng không lo bị quấy rầy. Trương Nhược Phi tỏ ra ngưỡng mộ và nói. Giáo sư Smith là một bậc thầy trong giới y học toàn cầu, cô cũng muốn có cơ hội tham gia vào dự án nghiên cứu y học của giáo sư Smith. Ôn Nhã Ly cắn đũa gật đầu, chị Hoài An, chị nghe lời cô giáo em và anh Nhược Phi, ở lại đây đi. Họ nhiệt tình mời cô ở lại như vậy, Tân Hoài An đành ở lại nhà họ Trương. Biệt thự nhà họ Trương không lớn, bình thường chỉ có một mình Đường Mạc ở. Còn ông Trương, nghe nói là vì nguyên nhân sức khỏe nên nhiều năm qua đều luôn ở nước ngoài điều trị. Đây cũng là ước nguyện ban đầu Trương Nhược Phi chọn học y, anh ta muốn chữa bệnh cho bố mình. Còn sự nghiệp của nhà họ Trương cơ bản đều dựa vào Đường Mạc gồng gánh. Vì thích thiết kế trang phục, ngoài ba phòng ngủ và phòng nghỉ ngơi để làm việc bán thời gian, mấy căn phòng khác trong biệt thự đều là phòng thiết kế, phòng làm việc và kho vải của bà ấy. Ăn sáng xong, Đường Mạc đưa Ôn Nhã Ly cùng tới công ty làm việc. Tân Hoài An về phòng, trong tay cầm một chiếc ví nhỏ tinh xảo rồi suy nghĩ gì đó. Đây là tín vật thân thế tối qua cô lấy từ trong hộp ra mà bà nội từng nói. Chiếc ví này làm thủ công tinh xảo, phía trên thêu trúc xanh và một con gấu trúc khờ khạo đáng yêu. Cô không hiểu thêu thùa, chỉ cảm thấy bức tranh sống động. Nhưng chiếc ví trống rỗng, không có tờ giấy, cũng không có thêm thông tin gì khiến cô không khỏi thất vọng. Chỉ dựa vào chiếc ví này mà muốn biết bố mẹ ruột của cô là ai thì đúng là hy vọng hão huyền. Tân Hoài An ảo não lắc đầu, cô định chuẩn bị cất chiếc ví đi. Chương 247. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Cô mở cửa ra, ở bên ngoài, Trương Nhược Phi mỉm cười với cô, tôi nhớ cô nói hôm nay muốn làm thủ tục ra nước ngoài phải không? Cô không có xe, tôi đưa cô đi. Tân Hoài An suy nghĩ, cũng không từ chối anh ta, cảm ơn. Khách sáo với tôi làm gì, Trương Nhược Phi xua xua tay, ánh mắt nhìn xuống chiếc ví trong tay cô rồi nhẹ nhàng nói. Thêu đẹp quái. Giọng nói của anh ta không che giấu sự ngạc nhiên. Tuy anh ta không hiểu về ngành công nghiệp quần áo, nhưng mẹ anh ta là bậc thầy thiết kế tiếng tăm lầy lưng, ít nhiều cũng hiểu một ít về mặt chất liệu vải, dệt vải, thêu thùa. Mặt mày Tân Hoài An khẽ nhúc nhích, đưa chiếc ví tới trước mặt anh ta, anh có thể nhìn ra được gì không? Trương Nhược Phi gãi đầu, cười gượng cái này. Tốt chỉ nhìn ra thuật thêu trên FCU đồ ăn gờ kỹ thuật thêu trên vị của cô tinh xảo, chắc là được làm bởi một bậc thầy. Tân Hoài An gật đầu đồng ý. Chiếc ví này cũng được vài năm rồi đúng không? Cô lấy ở đâu vậy? Trương Nhược Phi lên tiếng hỏi. Hôm qua tôi về biệt thự thì lấy nó, bà tôi lúc sinh thời từng nói, cái này có liên quan tới thân thế của tôi. Thân thế? Tân Hoài An nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh ta, cô hờ hững cười, không có ý muốn che giấu, cô nói, tôi là trẻ mồ côi, năm đó là bà tôi nhặt tôi về rồi nuôi nấng tôi nên người. Thì ra lời đồn trước đây là thật à, vẻ mặt của Trương Nhược Phi phức tạp nhìn cô. Chuyện gì? Chính là thông tin lan truyền trên mạng lúc trước, mợ Chử là trẻ mồ côi. Mấy ngày nay chuyện cô giả mạo mợ Chử tràn lan khắp các trang mạng, tôi tưởng tin đồn trước đây đều là giả, Trương Nhược Phi thành thật nói. Tân Hoài An mỉm cười, trừ việc tôi không phải mợ Chử, những chuyện khác cơ bản đều là sự thật. Trương Nhược Phi ngây ra, một lát sau mới nói, thế này đi, nếu ví tiền này có liên quan đến thân thế của cô thì để tôi về hỏi mẹ tôi xem ra. Mẹ tôi cũng rất thích thêu thùa thêm vào thiết kế của mình nên quen rất nhiều nghệ nhân thêu, có lẽ bà ấy có thể nhìn ra cái gì cũng nên. Không cần đâu, tôi lại không nhất định phải tìm bằng được bố mẹ ruột, nhiều năm như thế đã quen một mình rồi. Tôi vốn cho rằng tín vật bà tôi nói là thư hoặc mẩu nhắn nào đó, giúp tôi biết bọn họ là ai cơ. Tân Hoài An lắc đầu, nhìn ví tiền nhỏ trong tay, từ thứ này không thể nhìn ra gì, nhưng cũng thấy được khi bọn họ vứt bỏ tôi cũng không có ý định nhận lại, tôi cần gì lãng phí công sức đi tìm bọn họ chứ. Nói xong, Tân Hoài An bỏ ví tiền vào hộp gỗ, tùy ý để vào một ngăn tủ bên cạnh, đi thôi, đi làm giấy tờ xuất cảnh đi. Trương Nhược Phi nhìn Tân Hoài An muốn nói lại thôi, cuối cùng gật đầu đồng ý, nhưng trước khi đi lại không nhịn được thoáng nhìn chiếc hộp nhỏ kia. Lên xe của Trương Nhược Phi, hai người cùng đi đến cơ quan chuyên xử lý thủ tục xuất nhập cảnh. Tân Hoài An à! Nhân viên công chứng đọc tên cô, đồng thời ngẩng lên nhìn cô một cái. Tân Hoài An lạnh nhạt gật đầu, bộ dáng thản nhiên làm đối phương nghi ngờ bản thân nhận sai người. Chờ Tân Hoài An làm xong chứng nhận rời đi, nhân viên công vụ kia mới lấy di động ra tìm kiếm. Mẹ chứ! Đúng là Tân Hoài An kia! Chính là thứ hàng giả mấy ngày này đồn long trời lở đất cả Hải La Mồ, cô ta thốt lên. Đồng nghiệp bên cạnh tò mò ghé sang, cái gì? Cái gì cơ? Tân Hoài An ấy? Chính là cô ả giả danh mợ chủ nhà họ Chử kia. Là cô ta à, cô ta đến làm hộ chiếu hả? Chẳng nhẽ là đắc tội nhà họ Chử nên muốn xuất ngoại đi trốn? Ai biết được, nhưng tôi cũng rất khâm phục cô ta. Có gan lại có thủ đoạn, loại chuyện như vậy cũng dám làm. Đấy là nhà họ Chử đấy nhé. Làm xong giấy tờ, Tân Hoài An nhận được điện thoại của Chử Châu. Chương 248. Cô Tân, mấy hôm nay cháu thế nào? Giọng nói dịu dàng ôn hòa của Chử Châu truyền ra từ điện thoại. Tân Hoài An khách khí nói, cảm ơn chú hai Chử quan tâm, cháu vừa làm xong giấy tờ chuẩn bị xuất ngoại. Tốt lắm, giáo sư Smith đã hỏi thăm xem khi nào cháu có thể chính thức đến tham gia phòng thí nghiệm của ông ấy rồi đấy. Tiếng nói của Chử Châu nhiều thêm vài phần ý cười, chờ cháu chuẩn bị xong giấy tờ thì gọi lại cho chú nhé. Đúng rồi, đừng quên mang theo báo cáo kiểm tra sức khỏe của cháu. Vâng, Tân Hoài An cũng đang định đi viện làm kiểm tra toàn diện đây. Phòng thí nghiệm của giáo sư Smith yêu cầu rất cao, mà yêu cầu cơ bản nhất là nhân viên tham gia nghiên cứu cần có thân thể khỏe mạnh. Cuối cùng, Chử Châu bổ sung, chú sẽ tìm người áp chế tin trên mạng, hy vọng không tạo thành ảnh hưởng xấu tới cháu quá nhiều. Vậy thì cảm ơn chú rất nhiều ạ. Tân Hoài An bất ngờ. Chử Châu cười khẽ, không nói thêm gì nữa, tắt điện thoại. Tân Hoài An đăm chiêu nhìn di động. Chử Châu thật sự rất chiếu cố cô, nhưng chuyện đối phương lén hợp tác với Hàn Âu Dương đối nghịch với Chử Trấn Phong thì... Thôi quên đi, chuyện của Chử Thị đã không còn dính dáng gì đến cô nữa rồi. Từ nay về sau cô chỉ cần ngoan ngoãn theo giáo sư Smith học tập, nghiên cứu dự án mà thôi. Nhược Phi, giờ tôi muốn đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, nếu anh bận gì thì cứ đi làm đi, không cần đưa tôi đâu. Tôi không bận gì. Trương Nhược Phi không thèm để ý mà khoát tay, sau đó lái xe đưa Tân Hoài An đi bệnh viện. Tân Hoài An hơi ngượng ngùng, Trương Nhược Phi vất vả chạy ngược chạy xuôi với cô cả ngày trời, cô phải mời anh ăn một bữa ra trò mới được. Trong bệnh viện, Tân Hoài An nhận lấy kết quả kiểm tra từ tay bác sĩ, sợ ngây người. Chúc mừng cô Tân, cô có thai rồi. Có thai? Sao lại thế được? Tân Hoài An lặp lại lời của bác sĩ, cúi đầu nhìn kết quả kiểm tra. Ánh mắt bị đóng đinh tại mấy chữ, kết quả kiểm tra thai, dương tính, không rời ra được. Trương Nhược Phi bên cạnh cũng ngạc nhiên, hết nhìn bác sĩ lại nhìn sang Tân Hoài An. Chờ bác sĩ đi xa rồi, anh ta mới nhẹ giọng hỏi, là của Chử. Không thể nào, Tân Hoài An lắc đầu. Cũng không biết cô phủ định suy đoán của Trương Nhược Phi hay phủ định việc mình mang thai nữa. Trương Nhược Phi thấy cô như vậy thì lén thở dài một hơi, nâng tay muốn an ủi cô, nhưng bàn tay mãi không dám đáp lên vai cô. Cuối cùng. Tay anh ta dừng trên không trung một lúc rồi rụt trở về. Anh ta nói, không bằng cô ở đây bình tĩnh lại chút đi. Tôi lên xe chờ cô nhé. Tân Hoài An im lặng gật đầu. Trương Nhược Phi quay đầu đi nhanh ra ngoài, vẻ mặt dần nghiêm trọng lên. Tân Hoài An nắm kết quả kiểm tra, tâm trạng phức tạp. Lần duy nhất của cô chính là, đêm đó. Cho nên chẳng lẽ đứa bé này thật là con của Chử Trấn Phong? Nghiệt ngã, thật sự quá nghiệt ngã rồi. Tân Hoài An vò kết quả thành một cục, ngay cả đầu ngón tay cũng run lên. Chương 249. Chỉ cần nghĩ đến đứa nhỏ này đang tồn tại là cô không do dự quyết định, không thể để đứa bé này lại được. Nhưng Tân Hoài An lẻ loi một mình, khi trước còn có bà là người thân duy nhất của cô, người duy nhất đối tốt với cô. Giờ bà đã qua đời 2 ngày rồi, trong bụng lại chợt nhiều ra một sinh mệnh bé nhỏ. Đây cứ như, ý trời. Tân Hoài An sinh ra cảm giác không đành lòng. Cô cần cẩn thận ngẫm lại nên làm thế nào với đứa nhỏ trong bụng. Tân Hoài An hít sâu một hơi, nắm kết quả đi ra ngoài, nhưng chưa tới cửa lại bất ngờ đụng phải người quen. Bác sĩ Lâm thật là hoa đà tái thế, may nhờ cậu nên cháu tôi mới có thể khỏi bệnh. Dì Từ khách sáo quá, đều là trách nhiệm của người làm bác sĩ chúng tôi thôi. Tân Hoài An ngước lên nhìn, thấy Lâm Bình Nguyên mặc blouse trắng đang trò chuyện với một người phụ nữ trung niên. Ngoài miệng Lâm Bình Nguyên rất khách sáo, hai tay lại vô cùng tự nhiên nhận lấy một chiếc cờ thi đua trong tay đối phương, trên cờ viết 4 chữ vàng óng, hoa đà tái thế. Bởi vì hai người này đứng trên hành lang cho nên rất thu hút ánh mắt của những người đi ngang qua. Anh ấy là bác sĩ Lâm à? Trông trẻ thật đấy. Người nhà của bệnh nhân đã tặng cờ thi đua đến tận nơi chứng tỏ bác sĩ Lâm rất giỏi đúng không? Thật là tuổi trẻ tài cao. Đúng rồi đấy, lần sau tôi đi khám phải chỉ định cậu ấy mới được. Lâm Bình Nguyên nghe xung quanh khen ngợi không dứt thì âm thầm đắc ý. Chợt, anh ta cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng. Anh ta vừa quay đầu nhìn lại thì thấy một người phụ nữ đeo khẩu trang đứng cách đó không xa, trông rất quen mắt. Khi nhận ra Tân Hoài An, anh ta chợt thay đổi sắc mặt, nhanh chân đi tới cạnh cô, che chắn tầm mắt đằng sau, thấp giọng hỏi, sao em lại đến đây? Bệnh viện này của nhà anh à? Tân Hoài An chào phúng hỏi, liếc nhìn thẻ tên trước ngực anh ta, bên trên viết, chủ nhiệm khoa ngoại, Lâm Bình Nguyên. Nhanh như vậy đã lên làm giám đốc rồi cơ à? Lâm Bình Nguyên kiêu ngạo hất cằm nói, thế thì đã sao? Vừa nói, anh ta vừa liếc mắt nhìn Tân Hoài An, mỉa mai nói, nghe nói em đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Chử, còn suýt nữa phải ngồi tù. Nhìn em bây giờ thật đáng thương biết bao, ngay cả bộ mặt thật cũng không dám lộ ra ngoài, có khác gì một con chuột chạy qua đường không cơ chứ? Có điều, dù sao tình cảm cũ vẫn còn đây, anh cũng không muốn thấy em đáng thương chật vật như vậy. Thế này đi, đêm nay em đến quán rượu cũ chờ anh, chúng ta tiếp tục chuyện tốt còn dang dở lần trước, rồi anh sẽ cho em một chỗ tốt hơn, thế nào? Những lời hạ lưu này, anh ta không dám nói quá mức trắng trợn nên đã hạ giọng xuống để chỉ hai người có thể nghe thấy. Tân Hoài An nhìn dáng vẻ đắc ý tự cao của anh ta, trong lòng tràn đầy sự chán ghét. Huồng hồ, chuyện lần trước ở quán rượu chẳng lẽ cô chưa dạy dỗ đủ, nên anh ta vẫn còn mặt mũi mà nhắc đến. Giám đốc Lâm thật là lợi hại, tiếp cận hạ gục được cháu gái Đường Ái Linh của viện trưởng xong, sự nghiệp liền cứ thế thăng hoa, một đường thẳng tiến, ngay cả những lời vô liêm sỉ như này mà cũng có thể nói ra. Chương 250. Tân Hoài An lạnh lùng nhìn anh ta, giọng nói không cao không thấp, vừa đủ để những người xung quanh có thể nghe thấy, anh thật đúng là ghê tởm khủng khiếp, ghê tởm chết đi được. Lời vừa thốt ra, ánh mắt của mọi người từ bốn phía lập tức đổ đồn về họ. Tân Hoài An, em nói chuyện với anh tử tế một chút. Lâm Bình Nguyên nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo, chẳng lẽ em không sợ anh sẽ vạch trần thân phận của em ở ngay đây, để tất cả mọi người đều được chiêm ngưỡng mợ chủ giả tạo là thế nào hay sao? Anh đám không? Tân Hoài An hỏi ngược lại, thản nhiên nói, chuyện luận văn lần trước của anh, tôi không tố cáo không có nghĩa là sẽ cho qua. Bây giờ tốt đã là đối tượng bị toàn bộ cư dân mạng phi nhổ rồi, còn anh thì cứ thủ vạch trần đi để xem tôi và anh, hon. He sẽ tổn thất nhiều. Những lời này thực sự khiến Lâm Bình Nguyên phải lo sợ, anh ta. Nhìn cô, câm nín không nói được. Câu nào? Tân Hoài An lạnh lùng cong môi, trực tiếp bước qua mặt anh ta. Khi đi ngang qua người Lâm Bình Nguyên, cô còn không quên cụp mắt liếc nhìn lá cờ thưởng trên tay anh ta, buông lời chế nhạo, đối với một người bác sĩ, y đức còn quan trọng hơn cả y thuật. Mà anh, cái gì cũng không có, còn không biết xấu hổ nhận lá cờ thưởng này sao? Em! Lâm Bình Nguyên vô cùng tức giận nhưng vẫn còn bận tâm đến hình tượng của mình trước mặt người khác nên chỉ biết mỉm cười áy náy, sau đó đi vào phòng làm việc của mình. Đến khi xung quanh không còn ai, anh ta mới ném mạnh lá cờ thưởng trong tay xuống đất, dùng sức đập vào bàn. Vẻ mặt có chút dữ tợn, Tân, Hoài, An. Một lúc lâu sau, cuối cùng anh ta cũng chậm rãi bình tĩnh lại, trong lòng lóe lên một tia nghi hoặc. Tân Hoài An đến bệnh viện làm gì? Vừa rồi nhìn lướt qua tờ kiểm tra trên tay cô ta, hình như là khám phụ khoa thì phải. Tân Hoài An, cô, không sao chứ? Thấy cô đi ra, Trương Nhược Phi lập tức hỏi thăm, ánh mắt lộ vẻ quan tâm. Tân Hoài An lắc đầu, bình tĩnh mỉm cười, thoải mái nói, không sao cả, anh vội vàng giúp tôi cả trưa, chắc giờ cũng đói rồi. Đã đến giờ ăn tối, tôi mời anh một bữa nhé. Trương Nhược Phi giật mình, không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười trên mặt cô, trong lòng anh ta cảm thấy nặng nề một cách khó hiểu. Nhưng anh ta cũng không nhiều lời, gật đầu nói, đi luôn. Cô muốn ăn ở đâu, tôi lái xe đến đó. Tân Hoài An lên xe, cụp mắt im lặng một lúc rồi bỗng đột nhiên quay đầu lại nói, Nhược Phi, tôi, chuyện tôi mang thai, mong anh hãy giữ bí mật giúp tôi. Trương Nhược Phi bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của cô, trịnh trọng gật đầu, được. Chúng ta đi ăn ở chỗ nào? Anh ta hỏi lại một câu rồi khởi động xe. Tân Hoài An cảm kích nhìn anh, vẻ mặt lập tức trở lại bình thường, cất tiếng nói, tôi biết có một nhà hàng cơm tấm rất ngon, chúng ta đến đó ăn đi. Hai người vừa rời khỏi, một chiếc xe con khác liền chậm rãi dừng lại trước cổng viện. Trấn Phong, đây đều là những vết thương nhỏ không có gì nguy hiểm. Công việc của anh bận rộn như vậy mà vẫn tự mình đưa em đến bệnh viện kiểm tra thế này thì làm phiền anh quá, Vương Thanh Hà nũng nịu nói. Không có gì, Trừ Trấn Phong bình tĩnh phun ra hai chữ, nét mặt vẫn lạnh lùng không chút biến đổi. Đôi mắt sâu thẳm của anh đang nhìn về một hướng khác, đáy mắt thâm thúy hiện lên sự nghi ngờ. Hai người vừa nãy chính là Tân Hoài An và Trương Nhược Phị, tại sao bọn họ vẫn còn liên lạc? Hơn nữa, hai người bọn họ đến bệnh viện làm gì? Nghi vấn xuất hiện từng câu một trong đầu khiến Trừ Trấn Phong cảm thấy như có một móng vuốt đang cào xé trái tim mình. Trước giờ anh vẫn luôn bình tĩnh và kiềm chế, rất ít khi nảy sinh những cảm xúc như này. Hơn nữa, chúng còn là những cảm xúc liên quan đến Tân Hoài An, một người đã sớm không còn bất cứ ràng buộc gì với anh nữa. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.